Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 320, dự bị chiến đấu. Giữ gốc thứ nhất, tại Weser sân bóng, có thể dung nạp 4.200 tên fan bóng đá nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá tới 4 vạn người. Đội khách Hamburg fan bóng đá cũng có hơn 2.000 người. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn chính là sân bóng bên trong nhân vật chính. Mặc kệ Sáp là thế nào cân nhắc trận đấu này, fan hâm mộ bóng đá là rất đơn thuần. Đây là phương Bắc Derby. Cái này đầy đủ để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đối Hamburg tranh tài, chính là một lần cảm xúc phát tiết. Bọn hắn căn bản không quan tâm về sau tranh tài muốn làm sao đá. Hitzfeld ngồi tại khách sạn trong phòng, nâng lên mở ra TV. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hắn liền là muốn nhìn một chút một màn này. Khi hắn nhìn thấy náo nhiệt như vậy khán đài lúc, hắn yên tâm, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình như vậy. Lúc này mới có derby bầu không khí nha. Tại bầu không khí như thế này thôi thúc dưới, song phương nhất định sẽ đánh cho rất bình thường kịch liệt. Mặc kệ Sáp làm xảy ra điều gì an bài, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt lúc, trận đấu này liền đã không bị khống chế. Hắn muốn đánh chậm, nghĩ phải tận lực bình tĩnh. Hamburg làm sao lại để hắn đã được như nguyện. Topmuller tên kia thế nhưng là tức sôi ruột, muốn tại trận đấu này bên trong phát tiết ra ngoài đâu. Cho nên, dùng đầu gối đều muốn lấy được. Trận đấu này nhất định sẽ là năm gần đây kịch liệt nhất phương Bắc Derby. Mà hắn Hitzfeld thì đem tọa sơn quan hổ đấu. Chờ Werder Bremen bị Hamburg kéo đến tinh bì lực tẫn về sau, Bayern Munich lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hitzfeld điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tại ghế sofa bên trong tuyển chọn một cái tư thế thoải mái nhất, mang theo nhẹ nhõm tâm tình, chuẩn bị xem sắp bắt đầu trận đấu này. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, các ký giả truyền thông đều tại truyền thông trên ghế thảo luận trận đấu này. Lúc trước 2 giờ, bọn hắn lấy được song phương xuất ra đầu tiên danh sách kỳ thật chủ yếu là Werder Bremen. Tại ngày hôm qua lúc trước buổi họp báo bên trên, Sáp cũng không có công bố đội bóng đội hình ra sân. Hiện tại các phóng viên rốt cục lấy được, cùng chúng ta dự liệu không có gì khác biệt. Sáp khẳng định là toàn dự bị, không ngoài sở liệu a. Bất quá bởi như vậy, chính là xác nhận Sáp dự định từ bỏ trận đấu này rồi. Kỳ thật coi như bại bởi Hamburg cũng không có gì lớn a. Bại bởi Hamburg về sau, bọn hắn còn dẫn trước Bayern Munich 3 phần. Chỉ cần có thể tại cùng Bayern Munich trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại Bayern Munich, liền sẽ một lần nữa lấy được 6 phần dẫn trước ưu thế. Cuối cùng 2 vòng ngay cả táp liền coi như bọn họ tất cả đều thua, cũng không quan trọng. Werder Bremen đem khẳng định cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cho rằng Sáp từ bỏ trận đấu này. Werder Bremen sẽ tại sân nhà bại bởi Hamburg. Cùng lúc đó, tại trong phòng thay quần áo, Sáp ngay tại cho mình đám cầu thủ làm lấy chiến đấu sau cùng động viên. Lần này, nhân vật chính không phải vinh quang dạng này chủ lực cầu thủ, mà là lấy Elton cầm đầu dự bị cầu thủ. Nghe một chút phía ngoài tiếng hô hoán, Sáp chỉ ngoài cửa. Mặc dù đóng kín cửa, nhưng là nhìn từ đài bên trên truyền đến tiếng ồn ào y nguyên mơ hồ có thể nghe. Cái này tại thường ngày nhưng không phải như vậy. Cũng không phải là nói phòng thay quần áo cách âm hiệu quả không tốt, mà là bởi vì trận đấu này, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình viễn siêu thường ngày tranh tài. Werder Bremen là Bremen thị duy nhất top league đội bóng. Nguyên một tòa thành thị fan bóng đá đều duy trì Werder Bremen. Cho nên không tồn tại cái gì cùng thành derby tranh tài như vậy. Thế nhưng là derby là mỗi một cái fan bóng đá đều sinh lòng hướng tới tranh tài. Còn tốt không có cùng thành derby, nhưng là có phương Bắc derby. Có trận đấu này, fan hâm mộ bóng đá cảm xúc cũng liền có một cái chỗ tháo nước. Đây là phương Bắc Derby. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng đây là một trận dạng gì tranh tài. ta nhất định phải ở chỗ này lần nữa hướng các ngươi xin lỗi. Ta đã từng thật nghĩ tới từ bỏ trận đấu này. Nhưng là hiện tại, nhìn xem những cái kia fan hâm mộ bóng đá. Ta so bất cứ lúc nào đều nghĩ thắng được trận đấu này. Ta nghĩ các ngươi cũng thế. Đúng hay không? Sáp mở ra tay hỏi. Hamburg huấn luyện viên trưởng Topmuller nhất định sẽ cho rằng chúng ta sẽ từ bỏ trận đấu này. Bởi vì cái này thời điểm hắn đã thấy chúng ta xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn khẳng định sẽ phạm giống như ta sai lầm. Cho là chúng ta bên trên đều là dự bị cầu thủ. Chính là muốn từ bỏ trận đấu này. Vậy thì thật là tốt. Cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Nói cho hắn biết, các ngươi cũng không phải đi lên góp đủ số. Cho tới nay, có người cho rằng thi đấu vòng tròn quán quân chỉ là chủ lực cầu thủ sự tình. Nhưng cái này là sai lầm cách nhìn. Thi đấu vòng tròn quán quân là cả một cái mùa giải tất cả kết quả trận đấu tích lũy. Bất luận cái gì một trận kết quả trận đấu đều sẽ câu đối thi đấu quán quân thuộc về sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng. Ta biết, trong các ngươi có ít người thậm chí đều sẽ không xuất hiện lần tiếp theo đối Bayern Munich 10-8 người trong danh sách. Nhưng người nào dám nói thi đấu vòng tròn quán quân không có quan hệ gì với các ngươi? Chúng ta là một cái chỉnh thể. Toàn thân là không phân chủ lực cùng dự bị. Mỗi người đều sẽ dùng phương thức của mình vì đội bóng cái này thi đấu vòng tròn quán quân làm cống. Hiến, ta tin tưởng là như vậy. Trận đấu này là các ngươi chiến đấu. Ta lại một lần nữa van các ngươi. Xin các ngươi vì những cái kia ủng hộ Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thắng được trận đấu này. Sắp ra sân từ đầu dự bị đám cầu thủ bị sáp nói cảm xúc có chút kích động. Bộ ngực của bọn hắn kịch liệt phập phồng. Thở dốc đều nặng rất nhiều. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Hamburg xác thực từ tranh tài ngay từ đầu liền đảo khách thành chủ. Bọn hắn lợi dụng hung ác bước đoạt cùng không biết mệt mỏi chạy. Tại sân khách cướp đoạt tranh tài quyền chủ động. Đợt thứ nhất thế công bọn hắn đánh sinh động. Nhìn trận đấu này Werder Bremen sẽ ở sân nhà đứng trước phiền toái rất lớn. Sướng ngôn viên nói. Như vậy, tại trước máy truyền hình Hitzfield nghe được câu này về sau. Nở nụ cười. Đây chính là hắn muốn nhìn đến tranh tài. Lịch đấu an bài thật sự là thật trùng hợp. Đúng lúc là đang cùng mình tranh tài trước. Werder Bremen đụng phải như thế một cái derby đối thủ. 5 phút đồng hồ trôi qua. Hamburg lợi đợt thứ nhất thế công đi qua. Bọn hắn thu về. Rốt cục đến phiên Werder Bremen tiến công. Elton cầm banh về sau. Xông về phía trước. Hamburg phòng thủ cầu thủ đi lên bước đoạt. Elton cũng không có cùng bọn hắn ở giữa sân làm nhiều dây dưa. Trực tiếp ra tốc lội tới. Đem Hamburg cầu thủ bỏ lại đằng sau. Bất quá hắn dựa vào tốc độ qua một người. Qua không được hai người. Hắn rất nhanh liền đối mặt hai tên Hamburg cầu thủ chặn đường. Lần này hắn không có tiếp tục dẫn bóng. Mà là cấp tốc đem bóng đá truyền ra ngoài. Truyền cho phía trước Charastier. Charastier đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Vừa mới nhận banh. Thử một cái muốn quay người. Nhưng chính như huấn luyện viên trưởng nói như vậy. Đối phương sẽ không như vậy mà đơn giản liền để hắn xoay người. Charastier cảm giác được đối phương đầu gối hung hăng đè vào trên đùi của mình. Thế là hắn cũng không còn nhiều khống chế bóng. Cấp tốc đem bóng đá lại truyền ra ngoài hắn đem bóng đá trở về truyền đi. Tại hắn truyền bóng lộ tuyến bên trên. Elton lại xuất hiện. Vinh Quang ở đây nhìn xuống đến Elton đón chạy hướng bóng đá. Trong đầu hắn đột nhiên lóe ra cái suy nghĩ đến người kia không phải là muốn trực tiếp sút gôn a. Bởi vì hắn nhìn thấy Elton là đang chạy bên trong điều chỉnh bộ pháp. Sau đó hắn nhìn thấy Elton hô một tiếng cái gì. Charastia liền xoay người cúi đầu cúi người xuống. Cơ hồ ngay tại Charastia làm như thế đồng thời. Elton vung lên chân phải. Sau đó hung hăng rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng. Bóng đá khó khăn lắm từ Charastier trên đỉnh đầu bay đi. Thậm chí, còn gợi lên Hy Lạp tiên phong tóc. Hamburg thủ môn Vihi đặc biệt đau trên không trung. Hết sức duỗi dài cánh tay cùng thân thể. Muốn đem bóng đá cản lại. Nhưng là Elton một cước này không chỉ có bắn đột nhiên. mà lại góc độ rất bình thường kén ăn. Lực lượng rất lớn, Vi Hy đặc biệt ngoài tầm tay với. Không có đủ đến bóng đá. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Gol. Marcel Lép kéo dài thanh âm gào thét. Thẳng đến bóng đá đâm đầu vào cầu lưới mới ngừng lại được. Nhưng hắn cũng chỉ là lấy hơi. Liền vừa lớn tiếng gầm hét lên. Cầu tiến á. Cầu tiến á. Elton. Hắn vì Werder Bremen thủ kéo ghi chép. Thật là làm cho người không tưởng tượng được bắt đầu. Hắn tại ở ngoài vùng cấm nhận được Charastia chuyền bóng về sau. Không có ngừng cầu, cũng không có dẫn bóng, càng không có chuyền bóng, mà là không ngừng cầu trực tiếp sút xa. Bóng đá chui vào góc chết. Hamburg thủ môn Vi Hy đặc biệt đối mặt Elton như thế một cước sút xa. Ngoài tầm tay với, mặc dù hắn đằng không mà lên, đồng thời tận lực duỗi tay ra, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Tranh tài mới bắt đầu 6 phút, Werder Bremen ngay tại sân nhà lấy được dẫn trước. Tại trận này phương Bắc Derby bên trong, Vẹt quân đoàn chiếm cứ tiên cơ. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Phải biết liền lúc trước, vẫn là Hamburg vây quanh Werder Bremen cầu môn tại tiến công. Nhìn qua giống như là Werder Bremen cầu môn sẽ trước thất thủ đồng dạng. Sau 1 phút, tình thế nghịch chuyển, Elton. Hắn bản mùa giải vì đội bóng đánh vào cái thứ tư cầu. Cũng là hắn tại một lần nữa trở về đội bóng về sau cái thứ hai cầu. Tại Werder Bremen cần nhất thời điểm. Hắn đứng dậy, que giơ sân bóng nhìn trên đài lại vang lên, Tony. Dạng này tiếng giống, đây là Elton biệt danh. Mà thanh âm như vậy, đã thật lâu không có tại que giơ sân bóng vang lên qua. Dẫn bóng về sau Elton cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Mặc dù hắn đồng đội tất cả lên muốn ôm hắn. Bất quá lúc này, hắn phát huy trọn vẹn tốc độ của mình ưu thế. Lợi dụng tốc độ tăng tốc độ liền hất ra muốn lên đến chúc mừng đồng đội. Vào thẳng tiến vào cầu môn. Thừa dịp thủ môn Vi Hy đặc biệt còn không có kịp phản ứng thời điểm. Xoay người qua lấy cầu môn bên trong bóng đá. Quay người chạy về. Chạy hướng bên trong vòng. Mặc dù hắn cùng Vinh Quang quan hệ tuyệt đối không được tốt lắm. Hắn hôm qua còn tưởng là mặt đỉnh Vinh Quang. Thế nhưng là tiểu tử kia có một câu hắn cho rằng nói rất đúng. Nếu như Hamburg cho rằng bọn họ không từ thủ đoạn liền có hy vọng tại trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi, kia cũng không cần cho bọn hắn hy vọng. Một cái cầu làm sao có thể đâu. Dưới trận Vinh chỉ nhìn Elton ôm cầu chạy về bên trong vòng thân ảnh. Giữa bất chi bất giác nắm lại nắm đấm nếu như mình tại trên sân bóng. Nếu như mình là cái kia dẫn bóng người, mình cũng sẽ làm như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.